Vạn đạo Long Hoàng, chương 4341, điều khiển hạt giống. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lấy xuống một cái hạt giống về sau, Lục Minh trực tiếp đem thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó lại bắt tay vào làm hái cái thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, ba cái hạt giống, đều bị Lục Minh thu vào chữ vật giới chỉ. Gốc kia đại thụ, không ngừng dãy giụa, gốc thụ căn, điên cuồng vung vẩy, điên cuồng dãy giụa tựa hồ giận dữ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên nhánh cây, những cái kia độ ác chi quỷ, cũng là táo bạo hết sức, không ngừng rít gào lên, ánh mắt xâm lãnh, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, nếu như không phải kiêng kỵ từ đồng đồng quan cổ kia khí tức, bọn chúng đã sớm nhào về phía Lục Minh, đem Lục Minh xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá, có từ đồng đồng quan trấn áp, bọn chúng không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tháo xuống ba cái hạt giống về sau, thân hình lui lại, lui trở về Diệp Lăng bên người. Cốt ma cụ thể làm như thế nào dùng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong bóng tối hỏi cốt ma, hạt giống này phía trên cũng ẩn chứa nồng nặc sương mù màu đen, bọn họ cho dù lấy được cũng không tiện lấy ra sử dụng, bởi vì phía trên sương mù, sẽ thương tổn đến bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giọt một giọt máu phía trên thử xem, cốt ma nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu tâm niệm vừa động, một cái hạt giống từ chữ vật giới chỉ bên trong phi ra, Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực bao lấy, lơ lửng giữa không trung. Bốn phía sương mù màu đen, không ngừng tụ đến, bị hạt giống hấp thu, hạt giống bên trên cũng tương tự sẽ có sương mù màu đen tràn ngập, không ngừng hủ thực cấm kỵ chi lực, để Lục Minh cấm kỵ chi lực nhanh chóng tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh biến sắc, nếu như không thể khống chế hạt giống này, cầm hạt giống này, ngược lại sẽ tăng lên hắn lực lượng tiêu hao. Lập tức Lục Minh căn cứ cốt ma đề nghị, gạt ra một giọt máu, bay về phía hạt giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm một giọt máu tươi tới gần mầm móng thời điểm, hạt giống sinh ra một cỗ lực hấp dẫn, đem giọt máu này, hút tới, chui vào đến hạt giống bên trên, cùng hạt giống hòa làm một thể. Lập tức Lục Minh sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như cái này hạt giống, đã bị hắn trưởng khống. Tâm niệm vừa động, hạt giống mặt ngoài sương mù màu đen biến mất, đối Lục Minh cấm kỵ chi lực cũng không ở có tính ăn mòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, hạt giống vẫn là không ngừng hấp thu phía ngoài sương mù màu đen, cứ như vậy, Lục Minh chung quanh thân thể sương mù màu đen, đều bị hấp thu qua đi, ở Lục Minh chung quanh thân thể tạo thành một cái không có sương mù màu đen khu vực chân không. Lục Minh lập tức cảm giác áp lực buông lỏng, sương mù màu đen, đối với hắn đã không còn uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật có hiệu quả, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên, Diệp Lăng cũng là đại hỉ. Góc truyện audio.com, chỉ phải giải quyết sương mù màu đen nguy cơ, như vậy, độ ách chi hải, đem mặc cho bọn hắn tung hoành, không có một điểm nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Lăng, cho, Lục Minh vung tay lên, một cái hạt giống bay về phía Diệp Lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Lăng dựa theo Lục Minh phương pháp trước dùng lực lượng bọc lấy hạt giống, sau đó gạt ra một giọt máu tươi, bay về phía hạt giống, làm máu tươi cùng hạt giống dung hợp về sau, Diệp Lăng cũng liền nắm giữ một cái này hạt giống. Sương mù màu đen, đối bọn hắn đã không có uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh lại đem cái thứ hai hạt giống, cũng dùng phương pháp như vậy khống chế. Giải quyết về sau, hai người thi triển thân pháp tiếp tục hướng về khu vực hạch tâm chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cùng lúc trước tâm cảnh, đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó, bọn họ tâm lý thủy chung có rất lớn áp lực, có rất cường cảm giác nguy cơ thời khắc chèn ép bọn họ, phải không ngừng tiến lên, phải nhanh một chút đuổi tới khu vực hạch tâm, bằng không thì, sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ, bọn họ mặc dù tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng tâm lý rất là nhẹ nhõm, có loại không chút hoang mang cảm giác. Đón lấy bên trong, bọn họ không có gặp được một điểm nguy hiểm, coi như gặp độ ách chi quỷ, cũng bị từ đồng đồng quan kinh sợ thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy ngày sau, bọn họ rốt cục xuyên qua độ ách chi hải, đi tới một mảnh mới đại địa bên trên. Nơi này khí tức cùng trước đó khu vực bên ngoài, không hề khác gì nhau, duy nhất khác nhau chính là hồng hoang khí, nồng nặc rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này hồng hoang khí quả nhiên so khu vực bên ngoài nồng đậm rất nhiều a, Lục Minh cảm thán một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là khu bình thường vực khu vực hạch tâm thế nhưng là có địa mạch nếu như tìm tới một đầu địa mạch ngưng tụ hồng hoang đan tốc độ sẽ gia tăng thật lớn. Diệp Lăng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, nơi này không có độ ách chi hải cái chủng loại kia sương mù màu đen, loại kia hạt giống, không biết có hữu dụng hay không. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang độ ách chi hải bên trong, bọn họ nhìn thấy, loại kia hạt giống nhanh chóng trưởng thành, là sẽ hấp thu sương mù màu đen, nhưng là khu vực hạch tâm, nhưng không có loại kia sương mù màu đen cung cấp bọn họ thu, hạt giống, có thể nhanh chóng sinh trưởng sao? Nếu như hạt giống không thể nhanh chóng sinh trưởng, vậy liền thành không được bọn hắn đại sát khí, gặp được thiên cung những cái kia không thể địch lại cường giả, Lục Minh bọn họ căn bản không phải đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm một chỗ thử một lần. Diệp Lăng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có như vậy, Lục Minh gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng may, trên tay bọn họ có 3 cái hạt giống, coi như lãng phí hết một khỏa, cũng không có quá lớn quan hệ. Hai người hướng về khu vực nồng cốt chỗ sâu bay đi tốc độ cực nhanh, không lâu sau đó, hai người tới một mảnh khe núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay ở chỗ này thử một lần đi. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP, nói xong, Lục Minh lấy ra một cái hạt giống, vung tay lên, hạt giống hướng về khe núi bay đi, rơi trên mặt đất. Làm hạt giống vừa rơi xuống đất liền bằng tốc độ kinh người mọc rễ nảy mầm, sau đó, nhanh chóng trưởng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là, đang hấp thu sương mù màu đen. Lục Minh cùng Diệp Lăng, tâm lý đều rung một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, hư không bên trong, có từng sợi sương mù màu đen, bay tới, bị hạt giống hấp thu, nhanh chóng trưởng thành. Nơi đây khoảng cách độ ách chi hải, đã phi thường xa vời, hạt giống thế mà y nguyên có thể hấp thu sương mù màu đen, những cái kia sương mù màu đen, phảng phất phá toái hư không mà đến đồng dạng, thật sự là kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hạt giống mọc rễ nảy mầm, biến thành cây nhỏ tiếp tục nhanh chóng sinh trưởng, tốc độ y nguyên vô cùng kinh người. Chỉ là không tới một phút cây nhỏ, biến thành đại thụ che trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thấy rõ ràng, đại thụ cành cây bên trên có mười mấy con độ ách chi quỷ, đang ở ghé vào cành cây bên trên, dường như ngủ say. Lục Minh, ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không điều khiển cái này một cây đại thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Lăng nói, Lục Minh gật gật đầu, sau đó tập trung tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc hắn cảm giác tinh thần cùng đại thụ sinh ra liên hệ, đại thụ tất cả, phảng phất đều bị hắn trưởng khống. Công kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng hơi động, hạ một mệnh lệnh, lập tức mặt đất bùn đất quay cuồng, đại thụ sợi rễ từ mặt đất duỗi ra, như từng đầu trường xa một dạng vung vẩy, rốt đánh không khí phát ra kịch liệt bạo hưởng, uy thế khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một đầu sợi rễ rốt đánh tìm bên cạnh trên một ngọn núi này trực tiếp nổ tung. Thật đúng là kinh người, coi như thần đế cửu trọng cũng đỡ không nổi công kích như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thầm nghĩ, phi thường hài lòng, độ ách chi quỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm niệm lần nữa khẽ động, lúc đầu nằm sấp ở trên nhánh cây mười mấy con độ ách chi quỷ, đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong, lộ ra dữ tợn sát cơ từ trên nhánh cây bay ra ngoài, trên không trung không ngừng bay múa. Bất quá, cũng không có bay về phía Lục Minh cùng Diệp Lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì tất cả đều đang Lục Minh trong khống chế. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh Diệp Lăng lớn tiếng khen hay, Lục Minh cũng lộ ra nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạt giống này quả nhiên là đại sát khí, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.